Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 139. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, cô biết em có thai thì anh nên vui hay nên buồn nữa. Vũ thở dài ngồi xuống bộ bàn ghế ngoài vườn với Thảo. Chả là Nhi vừa ban bố lệnh rằng cậu và Kỳ sẽ phải làm thay việc cho hai chị dâu của cô bé. Chậc, mệt đấy, buổi sáng cuối thu se lạnh, những tia nắng hiếm hoi rọi xuống thảm cỏ xanh mướt cùng dòng nước uốn lượn hiền hòa. Những chú chim non ríu rít hót vang, từng đám mây trắng xốp trôi lơ đễnh trên nền trời xanh thẳm. Hôm nay tập đoàn rắc rối sẽ cùng nhau hành quân đi shopping mua đồ bà bầu mùa đông cho Thảo và Như. Tiện thể đi khám thai luôn, thời gian thấm thoát thoi đưa. Vậy mà tất cả đã thêm một tuổi, một năm mới lại đến rồi. Nhi cùng Thoại Anh, Phương, Lâm và Long đã thi lên đại học. Tất nhiên, mỗi ông một ngành nghề theo sở thích của mình. Nhi này, anh với anh Kỳ có việc gấp ở nước ngoài phải bay ngay. Em ở nhà nhớ giữ sức khỏe và chăm sóc hai chị nhé. Vũ dặn dò Nhi, yes sir, hai anh cứ tin ở em. Nhi vỗ ngực cười tươi nhìn hai anh đang phóng gấp ra sân bay. Do sắp tới ngày sinh nên Thảo ở luôn trong bệnh viện nhà Phong để tiện theo dõi. Như và Nhi cũng chuyển đến biệt thự họ Bạch, đích thân bà nội và mẹ sẽ chăm sóc hai nanogam, mi đứng lại. Nhi đang định rút giày liệng Phong thì chợt đờ ti đổ chuông. Kia, là nội gọi, chị Thảo đang trong phòng đẻ rồi. Ngay lập tức, Nhi triệu tập tập đoàn rắc rối và tức tốc đến bệnh viện. Đứng ngoài cửa, tập đoàn rắc rối sốt ruột đi đi lại lại. Cầu trời mẹ tròn con vuông. Chương 12, trưởng thành, bạn nào mau nước mắt thì cô nên đọc hoặc phải chuẩn bị giấy nhé. Tối tê, cờ post tiếp. Cách chương.